Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, đệ 1416 chương Ngụy Song Song. 1. Nếu ngươi vượt qua 3 ngày còn đi không ra nơi này, như vậy, ngươi liền đến cửa thôn đi thôi. Nam nhân nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Cái loại này ánh mắt thực phức tạp, tựa hồ có chút khó nén bi ai, hoặc là thương hại, lại hoặc là đồng bệnh tương liên. Nói xong câu đó, nam nhân liền không chút do dự mang theo một đám người rời đi. Ninh Hoan Tâm còn đứng tại chỗ, lúc này tâm tình của nàng thực phức tạp. Cái này yên vui trong thôn, dân cư không nhiều lắm. Hơn nữa mỗi cái gia đình đều rất kỳ quái, tựa hồ đều là tàn khuyết, không hoàn chỉnh. Kỳ thật, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thôn này người đều là trong lúc vô ý đi vào sương mù cốc, rốt cuộc ra không được người, giống như là khúc hồng, giống như là vừa mới nam nhân kia. Bọn họ có lẽ cũng từng dùng hết biện pháp muốn rời đi nơi này, nhưng là cuối cùng khẳng định là thất bại. Bọn họ ai cũng ra không được. Những người này đều lưu lại nơi này, trở thành yên vui thôn thôn dân. Vừa mới nhìn thấy khúc hồng ánh mắt, nàng tựa hồ thực sợ hãi nam nhân trong miệng thôn trưởng. Thôn trưởng rốt cuộc là như thế nào tồn tại? 3 ngày thời gian sao? Kỳ thật ở những cái đó thôn dân trong mắt, Ninh Hoan Tâm đã ở cái này địa phương ngây người 2 ngày, cũng là nói rõ thiên một quá, bọn họ có lẽ liền sẽ tiếp nhận nàng. Ninh Hoan Tâm không có động, chỉ là lặng lặng nhìn những người đó đi xa. Xem ra, chính mình lại nhiều chờ 1 ngày, sẽ có càng nhiều thu hoạch. Ninh Hoan Tâm xoay người, trực tiếp đi vào trong sương mù. Này dày đặc sương mù, đối với người thường tới nói là thực khủng bố, cách trở 2 cái thế giới, nhưng là đối với Ninh Hoan Tâm tới nói, nhưng thật ra tương đối nhẹ nhàng. 1 giờ lúc sau, Ninh Hoan Tâm đã về tới Yên Vui Thôn, sơn cốc ngoại cái kia Yên Vui Thôn. Thôn này so sương mù trong cốc Yên Vui Thôn, thực sự náo nhiệt không ít. Ninh Hoan Tâm tiến đến cửa thôn, liền nhìn đến Phạm Lão Tam ở cửa thôn bồi hồi. Hắn thấy được Ninh Hoan Tâm thân ảnh, lập tức mở to 2 mắt nhìn, lúc sau xoay người liền chạy. Ninh Hoan Tâm, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chính mình thật sự thực đáng sợ sao? Ninh Hoan Tâm bĩu môi, hướng Tiếu Đại Muội nông gia nhạc đi. Còn chưa đi đến viện cửa, liền nhìn đến Ngụy Song Toàn lại mở ra màu trắng tiểu xe vận tải, giống như đang định ra cửa. Tích tích, Ngụy Song Toàn cũng thấy được Ninh Hoan Tâm thân ảnh, còn hướng về phía nàng ấn một chút loa. Cố tiểu thư, ngươi đã trở lại. Ngụy Song Toàn giơ hạ cửa sổ xe, cùng Ninh Hoan Tâm đánh một tiếng tiếp đón. Ân, Ngụy đại ca, ngươi muốn đi ra ngoài a? Ninh Hoan Tâm dừng lại, nhìn Ngụy Song Toàn liếc mắt một cái. Ân, ta hôm nay còn muốn vào thành một chuyến, ta đi trước. Nói, Ngụy Song Toàn đã lại lần nữa giơ lên xe cửa sổ, chậm rãi lái xe tự rời đi thôn. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không để ý, quay đầu liền trở về đi. Lúc này ven đường mặt khác mấy cái tiệm cơm người lại tụ tập ở bên nhau thấp thấp nói nhỏ. Ngụy Song Toàn như thế nào lại vào thành? Nhà bọn họ cũng không có gì khách nhân a, dùng đến 3 ngày 2 đầu liền đi trong thành đầu nhập hàng sao? Ai biết được, ngươi xem hắn hiện tại mỗi ngày hướng trong thành chạy, chẳng lẽ là ở trong thành dưỡng cái tiểu tam? Đừng loạn khua môi múa mép tử. Lão, Ngụy gia hài tử đều là người thành thật, Song Toàn sẽ không làm như vậy. Chính là, các ngươi đừng nói bậy, Song Toàn hắn cũng không dễ dàng a. từ nhà bọn họ song song không còn nữa. Đề tài tiến hành đến nơi đây, tựa hồ không khí có chút quỷ dị, không còn có người nói tiếp, càng không có người muốn tiếp tục liêu đi xuống. Ninh Hoan tâm tai thính mắt tinh, đương nhiên đem bọn họ đối thoại đều nghe vào chính mình lỗ tai. Các thôn dân nói song song là ai đâu? Chẳng lẽ là Ngụy Song toàn huynh đệ tỷ muội sao? Hết chương.